Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 154, trong cuộc chiến lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gọi kéo dài 30 phút. Lâm Dũng thực hiện sau lưng Doãn Huyền. Doãn Huyền khẽ cười lạnh, giọng đầy mỉa mai, ai thèm nghe chứ. Vừa định rời khỏi du thuyền thì cô nhìn thấy một chiếc mô tô nước lao như bay về phía trung tâm biển. Tốc độ nhanh đến mức không cần mạng sống. Chiếc mô tô rẽ sóng tạo nên những lớp sóng trắng xóa trên mặt biển. E rằng Dịch Lợi Khuynh tối nay đang rất kích động. Cách vài mét, chiếc mô tô dừng lại cực kỳ chuẩn xác ngay trước mặt Doãn Huyền. Nước bắn tung tóe, cô phải lùi lại vài bước, áp sát vào lan can. Trừng mắt nhìn, anh phát điên gì vậy? Tôi chọc gì anh à? Anh không đeo kính, nên mất đi phần nào vẻ thư sinh. Dịch Lợi Khuynh đặt tay lên cần tăng tốc, ngẩng đầu đối mặt với cô. Xuống không, tôi cho cô xuống biển. Doãn Huyền đảo mắt, tôi mới không thèm xuống. Du thuyền hạ thang, Dịch Lợi Khuynh từ mô tô nước bước lên. Lúc đi ngang qua cô liền mở miệng hỏi, cô làm gì ở cạnh Lâm Dũng? Doãn Huyền liếc anh một cái, có liên quan gì tới anh? Dịch Lợi Khuynh lạnh giọng, đụng đến Lâm Yên thì có liên quan tới tôi. Doãn Huyền tựa vào lan can, từ trên xuống dưới đánh giá anh. Bên nhà họ Tần cử anh tới à? Không làm nên trò trống gì đêm nay sao? Giọng điệu Dịch Lợi Khuynh lạnh lẽo. Đáp trả, cô cũng chẳng đạt được gì. Ai giống anh chứ? Doãn Huyền phản pháo đầy phong thái. Tôi từng yêu Mẫn Hành Châu, còn anh với Lâm Yên thì sao? Dịch Lợi Khuynh khẽ cười. Quả nhiên người phụ nữ này vẫn kiêu ngạo như xưa. Những lúc không nên mềm yếu thì cô tuyệt đối không nhượng bộ. Chữ thua gần như không có trong từ điển của cô. Có phải Mẫn Hành Châu không cần cô nữa nên cô mới quay về tìm anh ta? Doãn Huyền gợi lại một bộ nguyên tắc. Dưỡng tình dự bị, kiểu hoa mỹ, không mập mờ, không chủ động, cũng không đoạn tuyệt chỉ treo đó. Dịch Lợi Khuynh và Doãn Huyền, hai người, vốn dĩ chẳng cùng tần số. Doãn Huyền giọng uể oải, cố lên một chút đi. Ở Cảng Thành, thật ra chẳng ai dám giành đồ với Mẫn Hành Châu. Duy chỉ có Dịch Lợi Khuynh là kiểu người không sợ anh. Anh ta cúi sát mặt Doãn Huyền, giọng lạnh, cô cũng vô dụng thật. Đáng lý ra Mẫn Hành Châu phải yêu cô đến chết đi sống lại. Thế mà nửa đêm cô lại ở đây hứng gió biển. Anh bị cô ta làm cho mê muội rồi à? Doãn Huyền vén tóc, gió biển thổi lùa vào mặt cô. Một bên yêu Mẫn Hành Châu, bên này lại nắm lấy anh ta làm phương án dự bị. Dịch Lợi Khuynh khẽ nói, cô cũng đâu kém, anh ta phát hiện trò mèo của cô mà còn chẳng nói với Lâm Yên. Doãn Huyền mân mê bộ móng tay được sơn kỹ càng, quả thật Mẫn Hành Châu giỏi che giấu. Anh chịu giấu, chẳng biết là vì sợ Lâm Yên giận dỗi hay đang bảo vệ cô. Lâm Dũng gọi điện xong, bước lại gần, "A Khuynh, anh chơi không đẹp rồi, còn tăng giá với tôi nữa." Dịch Lợi Khuynh nhíu mày, hờ hững đáp, "Đồ của Lâm Yên, không đáng giá sao? Đêm ấy trời mưa không ngớt, sáng hôm sau, bãi cỏ mờ sương, Lâm Yên tự tay chuẩn bị bữa sáng đùi gà nhỏ, chè xương sáo vải, dĩa Việt quất và sữa chua, cô chụp ảnh, đăng lên vòng bạn bè. Chưa đến một giây đã có lượt thả tim, đều là Tần Đào và mấy người kia. Liêu Tam tiểu thư, mượn đầu bếp nhà em dùng một hôm đi." Lâm Yên đáp lại đúng lúc, "Em tự làm đó, được chưa?" Tần Đào hình như hiểu cô, liền bình luận, "Em làm cho ai ăn đấy? Đàn ông à, Hà đại thiếu. Đàn ông nào thế? Cười gian JPG." Tần Đào chọc lại, lập tức chặn tên họ Hà này lại dùm tôi. Hà đại thiếu cũng nhanh trí tự bào chữa, "Tôi nói tiểu bảo bối mà." Lâm Yên không trả lời, cứ để rõ ràng như vậy, chỉ cần có vài người bạn chung là chắc chắn sẽ nhìn thấy. Ăn sáng xong, cô ra ngoài, lúc lên xe thì thấy một chiếc Bentley lướt qua ngoài cổng sắt. không hề giảm tốc, cô bước ra ngoài cổng, lén lút ngó ra, vừa rẽ một cái đã chẳng còn bóng dáng. Lâm Dũng nói không sai, nếu thật sự khiến được thái tử gia nổi giận, đúng là chuyện lạ. Một chiếc xe dừng lại trước mặt, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô lên xe, mở danh bạ tìm số Mẫn Hành Châu. Do dự rất lâu, vẫn không gọi, tài xế to lớn quay đầu hỏi. Đi đâu ạ? Lâm Yên. Thịnh Nghệ truyền thông, dạo gần đây cô đều ở công ty xem phương án kế hoạch. Không ra ngoài đâu cả. Đọc khá vất vả, từng muốn gọi cho Mẫn Hành Châu hỏi ý kiến. Nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi. Tự mình học, tự mình tra cứu, mà anh thì cũng không chủ động liên lạc lần nào. Một lúc sau, A Tinh ôm một đống báo cáo tài chính đến. Trải ra bàn, hôm nay tôi đụng phải tường. Lâm Yên nghiêng đầu, ý là, sao vậy? A Tinh thở dài, vừa mang đống này đến tập đoàn PM. Tổng giám của chị bận quá trời. Tôi ngồi đợi ở phòng khách lâu ơi là lâu. Chẳng ai thèm quan tâm. Lâm Yên đặt bản kế hoạch xuống, lật xem đống báo cáo. Mẫn Hành Châu là cổ đông lớn, mỗi cuối tháng đều phải ký vào đống này, mà hôm nay lại đúng ngày cuối tháng. Lâm Yên nhìn sơ qua, cũng không quá gấp, chủ yếu quần chữ ký để làm thủ tục đóng thuế cho thuận tiện. A Tinh nhìn ra điều gì đó, hỏi khẽ, hai người đang giận nhau à? Nói thẳng hai chữ, cãi nhau thì không hợp với kiểu vợ chồng như họ. Có tình thì mới vì được mất mà sinh giận hờn. Không có thì cần gì cãi. Một người quyền thế cao, một người dịu dàng ôn hòa. Tính cách và quan điểm vốn đã khác nhau, làm sao mà cãi cho ra hồn. Lâm Yên gật đầu, A Tinh thở dài, chi làm tôi lo chết được. Nói rồi, thấy cô im lặng không tiếp lời, liền rời đi làm việc. Tên tài xế to con vẫn không rời nửa bước. Lúc thì ngồi im trên ghế sofa, lúc thì sang phòng pha trà uống nước, lúc lại đứng ở cửa sổ sát đất đếm xe qua lại. Lâm Yên lên tiếng, tối qua, ông chủ anh, tên to con chớp mắt. Tối qua ông chủ anh ta ở câu lạc bộ ri chơi cùng Hà Đại Thiếu. Đến tận hơn 4 giờ sáng mới về biệt thự. Lâm Yên hỏi tiếp, anh ta có tức giận không? To con theo phản xạ lắc đầu. Anh ta đâu có thấy ông chủ nổi giận bao giờ. Ông chủ luôn luôn giữ mặt lạnh, nhưng không thể nói như thế. To con nghĩ một lúc, nhớ lại 6 cậu ấm nhà giàu cả đêm rít một bao thuốc. Ông chủ anh ta lúc ký đơn còn thấy rõ mấy con số. Không biết sau đó chơi cái gì nữa. Nghĩ tới đây, tên to con vội gật đầu lia lịa. Phu nhân, cô chặn ông chủ. Ông chủ rất buồn. Lâm Yên bán tín bán nghi, cúi đầu tiếp tục làm việc. To con bất chợt cúi người nói nhỏ, tối nay ông chủ có thể lại đến câu lạc bộ ri. Hà Đại Thiếu dạo gần đây đặt nguyên lô súng bắn thật đấy. Lâm Yên bắt được từ khóa, ngẩng lên nhìn anh ta. Lại, chữ, lại, này nhiều hàm ý. Tên to con vội vàng che miệng, giáo giác như cô vợ nhỏ sợ bị phát hiện. Biển, dù anh ta có giấu thế nào thì cũng chẳng giấu được. Nói dối vụng về như thế, Lâm Yên hiểu rõ trong lòng. Có lẽ tối qua Mẫn Hành Châu không về biệt thự. 6 giờ 40, lẽ ra công ty đã tan làm từ lâu. Chỉ còn mình cô là người cuối cùng rời khỏi. Cô mời tên to con sang quán lẩu hải sản đối diện ăn tối. Tên to con lôi sổ ghi chú ra cha. Phụ nữ mang thai không được ăn cua, tôm ăn ít thôi, cuối cùng chỉ còn lại hàu và cá hoàng hoa là có thể ăn. Lâm Yên vẫn điềm nhiên, miếng thịt khó ăn nhất mới là miếng ngon nhất, Mẫn Hành Châu cũng vậy. Bỗng phía sau có tiếng chào, chào anh Khuynh, người kia đáp lại, tay cầm đũa của Lâm Yên hơi khựng lại, là Dịch Lợi Khuynh, đang ngồi ngay sau vách ngăn. Chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy cô. Hẳn là anh biết cô ở đây. Vì lúc nhân viên phục vụ mang món lên, có thêm một chén hồ mè đen còn nóng hổi. Bàn bên đặt tặng quý khách, tốt cho dạ dày. Lâm Yên bảo nhân viên đặt xuống bàn, nhìn về phía ấy nói một câu cảm ơn. Dịch Lợi Khuynh không quay đầu lại, nhưng giọng nói đủ để cô nghe thấy. Đùi gà không bỏ mật ong hả? Cách chương.